rồi em cười. Kể từ đó hai ta luôn bên nhau, cho con tim anh vui như chưa buồn phiền. Rồi đêm anh hay nghĩ xa như ngày nào anh cũng đừng bên em. Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui. Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé. Để thấy tình yêu, để thấy rằng phút giây bên nhau quý đến nhường. Nào xin luôn ở bên đừng xa anh, bởi em sẽ là người anh cần như vòng tay khi buồn. Tháng năm còn dài và đời sẽ không như mơ. Hãy bước cùng anh, giữ lấy từng chút yêu thương mà ta luôn có nhau. Có lúc anh ngang, mang ai ngang quá, khiến trái tim anh mang một chút gì đó bâng khuâng. Nhưng tin anh đi, sẽ chẳng qua những lúc anh và anh lại tìm về nơi em yên. Bài là bài lời từ trái tim anh nha. Không đổi thay giá như ngày nào anh cũng đừng bên em. Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui. Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé. Để thấy tình yêu, để thấy rằng phút sẽ bên nhau quý đến nhường. Nào xin luôn ở bên đừng xa anh, bởi em sẽ là người anh cần như vòng tay khi buồn. Chào Hằng nha, chào Kyo Pin nha, chào tất cả mới vào Zoom. Thôi chuyển sang giáp đi. Mình không biết giáp nhưng mà mình sẽ hát giáp nghịch một bài một nhà tặng cả Zoom nha. Hát bài một nhà tặng cả Zoom nha. Khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một đôi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Phần ánh mắt đầy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây chu mường. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây trong trời mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng bước say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu rằng có giữa mưa gió ta cùng đón ngày mai, ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Một nhà khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một đôi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, đang lên xe chuẩn bị ra về. Mười tiếng mình mò sân luôn muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường làm giống bước bao làm anh mỏ như cửa đôi vai. Những chuyện tỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, bởi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi, hôm nay anh về một đang vội đến phòng thu. Bản tin thực sự và mixtape vẫn còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em, anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần mà ứng hỏi cho cùng em được chuyện gần xa. Về lo viết câu hát về người từng hơi bao đồng. Đi diễn trong lại trước kia tôi về với em cùng một. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tuổi em thức muộn nhìn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và qua mai này anh xin viết tặng hai mẹ con đi. Thực ra thì mình không biết giáp đâu. Mình không biết giáp đâu, mình giáp bừa đấy. Nhưng ra là mình chịu rồi. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Thôi nói với em đi. Giáp lốt bài nói với em rồi xuống mic. Thanh ơi, tí nhớ lên là phải thi nhá, đừng có luyên thuyên nữa nhá, nhớ chưa? Chúa vàng không bằng em lấy. Sau đây sẽ là câu nói với em. Nên nó đi Thanh kìa. Phong nhiều mic à Phong? Về lâu lại không có sổ để anh không mở. Nói gió nó ở mà gió mang về hương thơm. Bởi lâu lại anh không thể tiếp tục dậy sớm. Bởi lại cảm xúc về đêm anh viết cho em nhiều hơn. Không biết con dấu nào sẽ ngon con nơi em. Để anh nhận hết yêu thương ngay lúc này từng biết em. Vì anh đã yêu, đã feel một người con gái. Nhưng có hay nữa anh tới xem là paradise. Chỉ nghĩ tới em thôi có tim anh lạc nhịp. Làm sao để cho đôi dòng suy tư có thể đổi kịp. Sự ngây thơ và hồn nhiên. Anh ước em như đã vô tình thôi miên. Anh bối rối mỗi khi đối diện. Và nợ em mang gió lại tất nhiên mùa đông. Nhưng anh vẫn thể ấm. Mong có em ở bên này đôi bàn tay được đan vào nhau ấm êm. Sẽ thêm như môi hôn suốt đêm. Nói với em con tim anh dung nhịp yêu thương. Đôi chân anh sẽ đi kiếm em dù mọi phương. Nói với em không ai bằng em đâu. Anh bối rối con tim mỗi khi gần bên nhau. Nói với em, em luôn ngoan hiền, cạnh em quên hết mọi ưu phiền. You I really want and I love you my baby girl. Anh đưa bước em qua xuống mic rồi. Lên đi Thanh ơi.